Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, từ mạn mạn đồng tử co rút lại. Đầu quả tim giống như bị ong châm chích qua. Bỗng nhiên đau đớn, tiếp đó xuất hiện tê tê mật mật tê mỏi cùng nhức mỏi. Từ chỗ ngực lan ra. Thế nhưng làm nàng liền hô hấp đều nhấc không nổi sức lực. Lang Âm Tiên Tôn đã xoay người rời đi. Bóng dáng màu trắng tiêu điều biến mất trong đám đông. Hắn vốn là tiên nhân bay ở trên đám mây. Vì nàng ngã xuống hồng trần, lây dính một thân nhân duyên. Mà nàng phất tay áo rời đi. Chỉ chừa cho hắn tịch tiêu vô tận. Bả vai gầy nhỏ của Từ Mạn Mạn ngăn không được mà run rẩy. Muôn vàn tư vị dâng lên trong lòng, lời sư phụ căn dặn nàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Mạn mạn, tiên tôn là vô tâm chi hoa, hắn nếu đối con tốt, con nhưng ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đừng động tâm tư không nên có. Nàng khi đó còn nhỏ, dù có vài phần tiểu thông minh, lại như thế nào có thể hiểu hết một chữ tình. Trên mặt vâng dạ, nhớ kỹ sư phụ căn dặn. Nhưng nàng cũng từng nghĩ tới việc này nên làm như thế nào. Tiên tôn là vô tâm chi hoa. Nàng lại không phải người vô tình. Một người đối tốt nàng như vậy, nàng làm sao có thể thờ ơ. Chỉ là nàng nhớ kỹ sư phụ căn dặn, thật cẩn thận mà giấu đi tình ý thiếu nữ. Sợ tiên tôn biết được thì ghét bỏ. Nàng chỉ đem tiên tôn đương giống như sư phụ mà kính trọng. Rồi lại rời xa, liền không đến mức chìm sâu vào tình chướng. Làm sao ngăn, một chút không đành lòng. Từ Mạn Mạn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, lại đã mất dấu bóng dáng tiên tôn. Nàng vội vàng hướng phía trước đuổi theo, chen chúc đám đông cản trở tầm mắt nàng. Nàng trong đám người xuyên qua, ánh mắt ở trong vô số bóng dáng băn khoăn, tìm kiếm thân ảnh tiên tôn. Nàng có một cổ xúc động, nàng muốn nói cho tiên tôn Mạn Mạn không có chết, thậm chí không thèm suy nghĩ một khi tiên tôn biết thân phận của nàng. Sẽ gặp phải bao nhiêu cục diện xấu hổ khốn quẫn, cùng so với tiên tôn khổ sở, những cái đó lại tính là gì đâu. Từ Mạn Mạn cuối cùng thấy được Lang Âm Tiên Tôn, thân ảnh hắn xuất sắc hơn người, người khác nhìn không nhịn được cũng sẽ tránh đi vài phần. Sợ vấy bẩn thần tiên trên trời. Từ Mạn Mạn trong mắt sáng ngời, hô to một tiếng, tiên tôn. Người nọ nghe được giọng nói dừng bước chân lại, xoay người lại trong ngọn đèn hoa thưa thớt, lẳng lặng nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Có lẽ 200 năm đó, hơn 7000 sớm chiều, hắn cũng là lẻ loi một mình như thế này, đứng ở trong tử trúc lâm thanh tĩnh rồi lại tịch liêu. Nghĩ chờ người một trận gió từ từ thổi đến tứ hải, ngao du tứ phương, ngẫu nhiên mà ở trong lòng hắn nghỉ chân. Từ Mạn Mạn hướng Lang Âm Tiên Tôn chạy đi, giang rộng đôi tay nhào vào trong lồng ngự xê hắn. Nàng đem mặt chôn vào ngực hắn, chóp mũi ngửi thấy hương khí duy nhất thuộc về tiên tôn, ngực kịch liệt phập phồng, bả vai run rẩy, hai mắt khó nhịn chua xót nóng bỏng. Vài giọt lệ rơi xuống, nghẹt ngào nói, tiên tôn. Từ Mạn Mạn lời còn chưa dứt, liền nghe được trên đầu truyền đến một cái giọng nói lạnh băng vô tình. Gọi ca ca. Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy tuấn dung kiệt ngạo, mày kiếm sắc bén của Lang Âm Ma Tôn. Từ Mạn Mạn ngẩn ngơ buông lỏng tay ra. Lang Âm Ma Tôn túm lấy cổ áo Từ Mạn Mạn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lang Âm Ma Tôn hơi nheo mắt, a một tiếng, người quả nhiên đối bản tôn có ý nghĩ không an phận. Từ Mạn Mạn lại không nhịn xuống được, oa một tiếng khóc ra. Lang Âm Ma Tôn cũng ngây người, đem nàng thả xuống, thấy nàng khóc đến hoa dung thất sắc, hắn tức khắc có chút không được tự nhiên. Vụng về mà vỗ vỗ bả vai nàng, lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái người đường rình coi bên cạnh. Người qua đường tức khắc cả người phát lạnh, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Người khóc cái gì? Lang Âm Ma Tôn quát. Từ Mạn Mạn khóc đến càng lớn. Tiên Tôn chưa bao giờ quát nàng như vậy. Ngươi khóc cái gì? Lang Âm Ma Tôn đè thấp giọng nói. Hoa, kịch kia diễn quá cảm động a. Từ Mạn Mạn khàn giọng mà la lớn. Lang Âm Ma Tôn, khuôn mặt tuấn tú của Lang Âm Ma Tôn tối sầm. Đột nhiên hướng Từ Mạn Mạn vươn tay ra, đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Xê, phút chốc không ngừng nghỉ bay khỏi nơi phồn hoa người đến kẻ đi này. Từ Mạn Mạn theo bản năng mà vươn tay gắt gao ôm lấy eo Lang Âm Ma Tôn. Để tránh bị rơi xuống, nàng nhắm mắt lại chôn vào lồng ngực. Xê Lang Âm Ma Tôn thút tha thút thít ríu rít khóc lóc. Cảm giác khí tức này cùng Tiên Tôn gần như độc nhất vô nhị, chỉ là mùi hương tựa hồ càng nồng đậm thêm ba phần. Bỗng nhiên trên đầu truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Quả thực mất hết mặt mũi. Từ Mạn Mạn cau mày khóc khàn khàn la lên. Người đừng nói chuyện, Lang Âm Ma Tôn muốn mắng lại thôi. Một bụng nghẹn khuất, thật vất vả mới trở lại trong cung. Hạ xuống đất, hắn một tay đem Từ Mạn Mạn đẩy mạnh vào phòng. Phất tay đóng cửa lại, phát ra một tiếng vang lớn âm. Từ Mạn Mạn đi về trước lảo đảo vài bước mới chậm rãi xoay người. Nhìn thần sắc không tốt đen tối âm trầm của Lang Âm Ma Tôn. Người thật to gan, dám đối bản tôn quát ba nói bốn. Lang Âm Ma Tôn nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc. Đi một bước tới gần Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn khóc một hồi, đã cảm thấy tốt hơn. Lý trí đã trở lại, người cũng có chút túng. Bị Lang Âm Ma Tôn từng bước ép sát, nàng từng chút lùi lại, lùi đến mép giường, bị vướng chân mà loạng choạng ngồi lên giường. Ánh mắt Từ Mạn Mạn lập lòe mà nhìn Lang Âm Ma Tôn. Nuốt nuốt nước bọt, cười gượng nói, ca ca nói lời gì vậy? Ta nào dám a. Lang Âm Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Giơ tay nắm lấy cằm của Từ Mạn Mạn, ngươi có dám thật không? Muốn bản tôn giúp ngươi hồi tưởng một chút không? Ngươi đánh bản tôn hai cái tát, cắn cổ một chút, cưỡng hút linh khí trong miệng bản tôn, hại bản tôn khôi phục nguyên hình, còn đem bản tôn tùy ý dẫm đạp, lừa gạt bản tôn mang ngươi vào Thiên Lộc Cung, liền mới vừa rồi, còn dám nói năng l, ỗ mãng muốn bản tôn câm miệng. Ngươi có mấy cái lá gan mấy cái mạng, thật sự cho rằng bản tôn sẽ không biết ngươi sao? Từ Mạn Mạn bị bắt ngẩng cổ thon dài mảnh khảnh, chớp đôi mắt ngước nhìn Lang Âm Ma Tôn, nghe hắn lải nhải tính toán một hồi, tức khắc cũng cảm thấy mình hình như là đối hắn có chút quá đáng. Ô, ta sai rồi. Từ Mạn Mạn hốc mắt phiếm hồng, nàng không nên chà đạp thân thể Tiên Tôn như thế. Ca ca, người đánh ta hết giận đi, lưu khẩu khí là được. Nàng nâng đôi tay nắm tay Lang Âm Ma Tôn vẻ mặt chân thành mà nói. Ha, bản tôn nếu thật động thủ, ngươi còn có thể lưu khẩu khí, ngươi liền đồ linh sứ một chiêu đều tiếp không được. Lang Âm Ma Tôn buông cằm nàng ra, trên cao nhìn xuống nàng. Ngươi nhanh chóng đem cái gương đồng kia mang ra đây, nhìn một chút xem có cái manh mối gì. Trong lòng Từ Mạn Mạn vừa động, chậm gì gì mà lấy gương đồng ra, trộm quan sát thần sắc Lang Âm Ma Tôn, dò hỏi, ca ca, nếu Từ Mạn Mạn sống lại, người muốn làm như thế nào? Lang Âm Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nói, trước đem những cái nợ đào hoa nàng chọc đó tính rõ ràng. Từ Mạn Mạn run run một chút, run giọng hỏi, vậy, tính như nào? Lang Âm Ma Tôn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Đào hoa thối nát, tự nhiên là nên ngắt đi. Từ Mạn Mạn nuốt nước bọt, cười gượng nói, mọi người huynh muội một hồi, ai cùng ngươi là huynh muội? Lang Âm Ma Tôn ghét bỏ nói. Từ Mạn Mạn nức nở một tiếng, ủy khuất nói, mới vừa rồi trên đường lớn còn kêu ta gọi ca ca. Lang Âm Ma Tôn trầm mặc một lúc, nhớ tới hình như là có chuyện như vậy. Tuy rằng hắn chỉ là muốn nhắc nhở đối phương mình không phải Lang Âm Tiên Tôn. Bất quá, mình khi nào liền câm chịu cái xưng hô. Ca ca, này, tiên tôn lời nói không tốt, mà tôn động não không tốt. Đối với một cái nhanh mồm dẻo miệng lại quỷ kế đa đoan như Từ Mạn Mạn. 10 phần là phải ăn khổ. Từ Mạn Mạn hiện tại có chút may mắn. May mắn mình còn chưa kịp đề cập mở miệng nói ra chân tướng đã bị Lang Âm Ma Tôn ngắt lời. Nàng không thể nói cho Lang Âm Ma Tôn thân phận của nàng. Nhưng mà nói cho tiên tôn, đồng nghĩa Ma Tôn cũng biết. Tiên tôn biết rồi vẫn còn tốt. Ma Tôn biết rồi, thật không biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì. Nàng cũng là nhất thời cảm xúc kích động, không nghĩ kỹ hậu quả, cộng thêm cái sức mạnh kia. Nàng bình tĩnh lại, liền cảm thấy việc này không thể được. Ít nhất trước khi tìm được cái biện pháp đem tâm ma tiên tôn tách ra rồi giải quyết. Lang Âm Tiên Tôn 3000 năm qua cũng không tìm được một cái phương pháp thích hợp. Chỉ có thể cưỡng bách bản thân đi vào giấc ngủ, cũng để phòng hộ pháp trận tự vệ. Nhưng nếu gặp phải kẻ địch mạnh, này liền có nguy hiểm. Có lẽ có thể tìm Di Sinh Hành Tôn hỏi một chút. Từ Mạn Mạn từ trong gương đồng ra, Lang Âm Ma Tôn hỏi, ngươi ở trong đó thẩm vấn hồi lâu, nhưng có phát hiện? Từ Mạn Mạn thở dài, nói, tàn hồn không có linh trí, hỏi không ra thứ gì, bất quá ta ở trong gương phát hiện cái manh mối khác. Lang Âm Ma Tôn hỏi, là cái gì? Trong đó có mấy chục cái tàn hồn là bị gian linh Đông Phược trói. Trên người có phược hồn tỏa lưu lại kim ấn, nhìn dáng vẻ như là thị vệ Mặc Vương phủ. Từ Mạn Mạn nói, siêu hồn vấn linh, đây là thần thông Huyền Thiên Tự. Lang Âm Ma Tôn nhăn mày lại, tựa hồ là bởi vì thân phận tâm ma mà đối ba chữ Huyền Thiên Tự cảm thấy kiêng kỵ. Ma tộc từ trước đến nay chán ghét sợ hãi nhất là Huyền Thiên Tự. Bởi vì bàn nhược tâm kinh của Huyền Thiên Tự là khắc tinh tâm ma. Tâm ma sinh từ trong dục niệm cùng sợ hãi lòng người. Mà bàn nhược tâm kinh có thể loại bỏ tạp niệm, khiến phần mộ người sạch sẽ sáng tỏ không dơ bẩn. Từ Mạn Mạn nói, vấn linh chi thuật là cấm kỵ chi pháp. Liền tính hành giả Huyền Thiên Tự, không bị ép buộc cũng không được sử dụng cấm pháp này. Nếu không sẽ bị thụ giới luật viện nghiêm trị. Người có tam hồn, phân biệt là sinh hồn, giác hồn, linh hồn, phụ trách sinh mệnh, ý thức, cảm tình. Người sau khi chết, trước tán 7 phách, tam hồn ở trong 7 ngày tan hết, xưng là hồn bay phách tán. Mà Huyền Thiên Tự có một thần thông, tên là vấn linh. Người chết trong vòng 7 ngày, tam hồn chưa tan hết, liền có thể thi triển thần thông siêu hồn vấn linh. Thời gian chết càng lâu, tác tam hồn tán loạn càng nhiều, ý thức cảm tình cũng càng mơ hồ, tác càng khó hỏi ra đáp án. Loại thần thông này chính là cấm kỵ chi thuật. Bị siêu hồn vấn linh sau đó, tàn hồn liền sẽ vĩnh viễn duy trì tàn khuyết trạng thái mông muội, không được siêu sinh. Nếu không phải tình huống đặc thù, hành giả Huyền Thiên Tự không được thi triển loại thần thông này. Tàn hồn hẳn là lấy hai mặt tà vật cắm đầu, cặp tà vật kia từ hai cái tàn hồn dung hợp mà thành. Trên người cũng có phược hồn tỏa, thậm chí mở ra linh trí. Ta hoài nghi cái tà vật này cùng Mặc Vương có quan hệ. Từ Mạn Mạn nói, Huyền Thiên Tự dám đối Mặc Vương sử dụng siêu hồn vấn linh chi thuật. Lang Âm Ma Tôn có chút hoài nghi, việc này Di Sinh tất nhiên biết đến, chờ Di Sinh trở về ngươi lại hỏi hắn. A, Ung Tuyết Thành cùng Huyền Thiên Tự nhiều người như vậy lãng phí nhiều ngày còn chưa tìm được nơi nghịch mệnh bổ. Đều là chút phế vật. Từ Mạn Mạn cười hắc hắc, vẫn là ta làm việc nhanh nhẹn đi, mấy ngày ấy liền đem hang ổ đồ linh bổ đều đào ra. Lang Âm Ma Tôn từ trên nhìn xuống nàng, hừ lạnh một tiếng, chính là quá yếu, luôn kéo chân. Từ Mạn Mạn gãi gãi đầu, thở dài nói, ta cũng không có biện pháp, công pháp này của ta tu hành cần phải có người hộ pháp. Lang Âm Ma Tôn hướng bên cạnh ngồi xuống, nói, được rồi, bản tôn hộ pháp cho ngươi, ngươi nhanh chóng tu hành, mau chóng tìm ra nơi huyết tôn, nếu không phải vì hoàn sinh từ Mạn Mạn, bản tôn mới lười quản những việc vặt này. Từ Mạn Mạn có chút ngoài ý muốn, cái ma tôn này tuy rằng tính tình có chút bất thường, nhưng cũng không giống ma tộc trong lời đồn mất đi nhân tính như vậy. Nghe nói ma tộc đều là từ dục niệm sinh ra, cũng nhiều là hạng người túng dục, ít có lý trí, nhưng Lang Âm Ma Tôn còn xem như có chút lý trí. Cái tâm nguyện vì hoàn sinh từ Mạn Mạn này, chính là chịu đựng không ít hủy khuất a. Từ Mạn Mạn hướng mặt đất ngồi xuống, cười gượng nói, còn có chuyện muốn phiền toái ca ca. Lang Âm Ma Tôn nhướng mày, nheo mắt, ếch, trước hết thiết hạ một cái kết giới ngăn cách ngoại giới. Từ Mạn Mạn nói, Lang Âm Ma Tôn hừ một tiếng, tay áo rộng vung lên, tức khắc bày ra kết giới ngăn cản đối nhận biết ngoại giới. Từ Mạn Mạn lúc này mới nhắm mắt thiền định, nhớ lại lần trước tu luyện từng trải, thực mau liền tiến vào cái loại trạng thái huyền diệu cùng thiên địa tương dung. Dù cho ngăn cách hơn 9 phần cảm nhận, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận rõ ràng tin tức khổng lồ trong phòng. Hoa lê mộc tỏa ra hương thơm trở nên nồng nàn hơn. Âm thanh vạt áo cọ sát cũng trở nên rõng rạc. Thậm chí liền tiếng tim đập của Lang Âm Ma Tôn cũng vang tai nhức óc. Nguyên thần nàng lại cùng thể xác tách rời. Nhưng mà lúc này đây nàng không có hoảng loạn, cho phép mình tiến vào loại trạng thái huyền diệu này, trở thành chúa tể một phương vũ trụ. Lang Âm Ma Tôn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn. Đêm hôm đó chưa từng cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện nguyên thần nàng dù chưa rời khỏi cơ thể, nhưng thực tế đã cùng thân thể chia lìa, giống như hai cái bóng dáng hoàn toàn trùng điệp, xung quanh hết thảy cũng dường như trở nên trầm trọng mà đặc sệt. Bước tới hắn đều có chút hít thở không thông. Lang Âm Ma Tôn trong lòng kinh nghi, lại không dám làm sằng. Không lâu sau, liền thấy quanh thân Từ Mạn Mạn hiện lên một vòng vầng sáng nhu hòa. Vầng sáng kia không biết là vật gì, không giống như là linh khí thiên địa. Càng kỳ quái chính là, nó dường như là bắt nguồn từ nội tâm Từ Mạn Mạn. Theo hô hấp của nàng mà vừa ẩn vừa hiện, người bình thường tu luyện là hấp thu linh khí bên ngoài thế giới vì mình dùng. Nhưng Từ Mạn Mạn tu luyện chi đạo lại khác biệt. Lực lượng nàng không cần hướng bên ngoài tìm kiếm, mà là phát ra từ nội tâm, ở trong thế giới ý thức của nàng. Trong tim hình như có ánh nến được đốt sáng lên, một chút ấm áp thân thể của nàng, khiến nguyên thần nàng càng ngày càng ngưng thật cường đại. Này đều không phải là linh khí. Lang Âm Ma Tôn thần sắc dần dần ngưng trọng lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái người tự xưng là bằng hữu duy nhất của hắn nói qua, phương pháp tu luyện của thần tộc cũng không ỷ lại vào linh khí, một lực lượng cuồn cuộn được xưng là chúng sinh nguyện lực. Nơi cao nhất Đại Hưng Cung, trên mái hiên Trích Tinh lâu, một cái nữ tử áo đỏ lười biếng mà dựa nghiêng mái nhà. Ngân hà chảy ngược, cùng ngọn đèn dầu nhân gian giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cũng không biết nơi nào là cuối. Nữ tử mắt phượng nửa nhắm, hai má ửng đỏ, ngón tay mảnh dài thổi ngọc tiêu. Âm thanh lưu truyền, thống lương không đi, không giống ở nhân gian. Một khúc ngừng, nàng buông ngọc tiêu, cười nói, vốn tìm một cái chỗ không người tự tiêu khiển, không nghĩ tới vẫn là ồn ào đến người. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ. Lê Anh hơi hơi quay đầu, nhìn thấy thân ảnh Bạch Đàn ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Hắn ôm thanh lại không rời người, thân hình mảnh khảnh rồi lại đĩnh bạt, tiêu sơ gầy guộc, tao nhã tuấn nhã, chỉ là giữa mày luôn có phiền muộn chi sắc, là tại hạ làm phiền nhã hứng của Vũ Hoàng Điện hạ. Giọng nói Bạch Đàn trầm thấp hơi khàn, đúng như cầm trong lồng âng. ức hắn, mỗi một tiếng dường như đều cất giấu chuyện xưa bi thương. Lê Anh nhàn nhạt cười nói, nơi nào là cái nhã hứng, bất quá là nhàn tới không có việc gì để bản thân tìm chút việc vui. Hồi lâu chưa thổi tiêu, mới lạ không ít, khiến Bạch tiên sinh chê cười. Bạch đàn nhìn trong mắt phượng của Lê Anh có ba phần men say. Khẽ thở dài, điện hạ say rồi, khúc vì tiếng lòng, tình cảm đến trước, tài nghệ đến sau. Hôm nay điện hạ lấy âm thanh chiều phượng vì ta loại bỏ khói mù trong lòng. Vì sao trong khúc bản thân lại khó nén tịch liêu chi ý, Lê Anh khóe môi hơi cong. Cười như không cười nói, Bạch tiên sinh vốn là người chi âm, ta ở trước mặt tiên sinh lại không chỗ trốn tránh. Bạch đàn chần chờ một chút, hỏi, chính là bởi vì lời nói hôm nay của đế loan lai sứ kia. À, để tiên sinh chê cười, Lê Anh vẫy vẫy tay, ngồi thẳng dậy, đêm đẹp như thế, đừng nói những cái tâm sự đó, người đã có cầm ta có tiêu. Không bằng lại hợp tấu một khúc. Ở đây, Bạch đàn ngẩn ra một chút. Lê Anh nhìn xung quanh bốn phía. Cười nói, xác thực, sẽ quấy nhiễu người khác. Ta mang người đi đến cái nơi thanh tịnh. Lê Anh nói rồi đứng dậy. Dưới chân hơi hơi lảo đảo một chút. Tự diễu nói, hình như uống có hơi nhiều rồi. Nàng tập tễnh đi đến trước mặt Bạch đàn. Duỗi tay ở trên cầm Bạch đàn một vỗ. Đem đàn cổ thu vào túi càn khôn, lại đôi tay ôm lấy Bạch đàn. Nàng so nữ tử tầm thường còn cao hơn vài phần, ở trước mặt Bạch đàn lại vẫn là thấp nửa đầu, thoạt nhìn giống nàng chủ động nhào vào trong lồng ngự. Xê Bạch đàn bị Lê Anh ôm trong vòng tay, tức khắc cả người cứng đờ. Điện hạ, Lê Anh ngẩng đầu lên, bật cười nói, quên mất, ngươi vẫn là biến trở về mèo đi, bằng không ta ôm không được. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch đàn nhiễm hồng nhạt không được tự nhiên. Kháng cự nói, điện hạ, này không tốt lắm, hừ, mắt phượng Lê Anh híp lại, tức khắc khí thế bức người. Chỉ một tiếng động liền khiến Bạch đàn khuất phục, hắn trong lòng thở dài, sụp mi thuận mắt biến trở về nguyên hình, chỉ có đôi mắt màu hổ phách. Một con mèo cả người trắng tuyết, Lê Anh hài lòng cười cười, tay trái đem mèo trắng ôm vào trong lồng ưng, tay phải khẽ vuốt qua da lông mềm mại của nó, mèo trắng có chút cứng đờ kháng cự, lại có chút chấp nhận mà rũ đầu xuống, sau lưng hai cánh Lê Anh một bay, tức khắc hóa thành lưu quang kim hồng, hướng phía đông nam bay đi, cách chương.